Có phải em là con thuyền nhỏ kia bỏ mặc anh dòng sông trôi buồn bã? Có phải em vội quên đi tất cả nay sông thuyền thủy chung một bên bờ? Em biết chăng ngoài khơi ra bão táp có biết bao con thuyền phải lánh anh về bên anh không cô nào sống cả chỉ hiền hòa thiên hạ đặt tình anh. Con người đang đi bên anh là người như thế nào?

tình phai sâu. Vì yêu anh nên em phải nén đau, để ngày sau đôi ta lại bên nhau. Nhớ không anh lời hứa ngày xưa, mình bên nhau say anh chẳng đã nguyện thề rằng đôi mình có nhau không bao giờ lìa xa. Dù nhau đi qua nhân gian lắm bề dâu, đã quên sao?

thế. Sao một lý khiến ta hóa chạy, đâu biết ta làm sai, ta xa do tay ai. Mưa này mưa là khác, nắm hết con đường mình đi. Mà sao chỉ mới đây, con tim em đã mong manh. Yêu nhau chỉ bằng lời nói, ta sẽ mất nó cuộc đời. Khi ta không nói đến lời, lời mất nó thành vỡ đôi. có em lại một mình nơi đây. Để em tin vào những ân xanh, vì em sợ lắm một mai thức dậy vòng tay anh sẽ chẳng còn ở đây. Và nếu như mình vẫn còn thương nhau thì xin hãy tìm về nơi đây, để lập mắt nhau giữa dòng đời sẽ chẳng tìm thấy một nửa cuộc đời đã chết rất yêu.

thời gian xa cách nhau, em giấu anh điều gì? Tình yêu đang ngắm em, sao nói câu dừng đi? Mùa đông không có ai, nhưng nắng xanh bên em, ấm môi mình. Nếu yêu dễ dàng, thì sao cũng thế. Thank you.